Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sẽ không làm phiền ngươi hỗ trợ thả người. Thực ra, ta đã cùng ông chủ công ty của ngươi kết thành một ước định. Trần Nặc không nghĩ tới chính là, sau khi nói ra những lời này, Kami Sachiro cả đêm đều biểu hiện rất bình tĩnh thông dong, bỗng nhiên liền biến sắc. Nụ cười bình thản lại khách khí trên mặt tên gia hỏa này, bỗng nhiên thu liễm lại toàn bộ. Ngươi sẽ không nói với ta. Ước định mà ngươi nói, chính là cái đó. Một con bạch tuộc lớn như một sân bóng. Lần này đến lượt Trần Nặc biến sắc, hắn bỗng nhiên nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Kami Sachiro. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời mở miệng. Trần Nặc nói, mẹ kiếp. Ngươi chính là con bạch tuộc đó, Kami Sachiro nói, làm sao ngươi cũng biết nơi này có một con bạch tuộc lớn như vậy. Sau khi nói xong, hai người đều nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng Trần Nặc trong đầu nhanh chóng chớp động, lấy sự thông minh của hắn, lập tức bắt được vấn đề trong lời nói của Kami Sachiro. Rất hiển nhiên, Kami Sachiro cũng biết nơi này có một con bạch tuộc khổng lồ. Bởi vì hắn đã nói, làm sao ngươi cũng biết. Thay vì, bạch tuộc ở nơi này. Chờ chút. Kami Sachiro là bạch tuộc quái vật luôn tìm kiếm bạch tuộc khổng lồ. Mà từ trong lời hắn nói, có thể phán đoán được, hắn căn bản đã biết được nơi này có một con bạch tuộc khổng lồ. Như vậy, Kami Sachiro thân là bạch tuộc quái vật, vì sao không sớm bắt con bạch tuộc khổng lồ này đi? Vì vậy, Trần Nặc lại biến sắc. Thốt ra, mẹ kiếp, con bạch tuộc khổng lồ ở đây, không phải là chính người đó chứ? Ánh mắt Kami Sachiro đã hoàn toàn trở nên rét lạnh. Trần tiên sinh, vị trí tồn tại của bản thể của ta, trên thế giới này, không có bất kỳ ai biết được, điểm này ta có thể xác định không có bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa, đây cũng là bí mật lớn nhất của ta, xin lỗi, làm sao ngươi lại biết được? Biểu tình của Kami Sachiro đã nhìn không thấy bất luận sự bình thản nào, thậm chí trong ánh mắt toát ra một tia sát ý lạnh lẽo, giờ khắc này, hắn tựa hồ chân chính cảm nhận được loại biểu hiện uy hiếp này. Sau lưng Trần Nặc bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác được cái loại không chút che giấu địch ý cùng sát ý này của Kami Sachiro. Làm sao ta biết được? Kiếp trước ta mẹ nó tận mắt nhìn thấy. Từng. Chờ đã. Trần Nặc lại biến sắc. Kiếp trước. Hình ảnh mà hắn đã tận mắt nhìn thấy, cũng không chỉ đơn giản chứng kiến bạch tuộc khổng lồ tồn tại đơn giản như vậy. Mà là. Con bạch tuộc khổng lồ này, đã bị xích tự tay giết chết, cho nên. Kiếp trước, bạch tuộc quái vật chết. Trong nháy mắt, trong lòng Trần Nặc hiện lên vô số ý niệm. Mấy điểm logic không nghĩ ra, bỗng nhiên bị bổ sung, kiếp này, tại sao nội bộ bạch tuộc quái vật phát sinh sự rung chuyển? Mà kiếp trước lại không có phát sinh rung chuyển gì, không phát sinh việc tình huống thanh tẩy nội bộ dẫn đến thành viên hội nguyên lão tử vong với quy mô lớn. Bởi vì, kiếp trước, bạch tuộc quái vật đã chết, kiếp này, việc thanh tẩy nội bộ của bạch tuộc quái vật phát sinh tại thời điểm sau khi kết thúc nhiệm vụ Nam Cực. Mà nhiệm vụ Nam Cực ở kiếp trước lại không diễn ra vào năm 2001, mà là vào năm 2007, thời gian xảy ra khác nhau. Ngoài ra còn có một sự khác biệt chính là, trước khi nhiệm vụ Nam Cực kiếp trước bắt đầu, bạch tuộc quái vật mà hắn gặp phải trên biển, đã bị xích giết chết, bạch tuộc quái vật chết. Trên đầu hội nguyên lão cũng không tồn tại một hoàng đế có thể khống chế việc thanh tẩy nội bộ. Cho nên kiếp trước, nội bộ bạch tuộc quái vật không phát sinh sự kiện đại thanh tẩy. Chương 1352 ngươi quá yếu, một, ta sẽ bán ngươi cho ngươi. Từng. Tâm tình Kami Sachiro giờ phút này chính là như vậy. Nhìn Trần Nặc ở trước mắt, Kami Sachiro vẫn luôn có một loại ý niệm rất muốn đánh chết đối phương. Mà ý niệm trong lòng Trần Nặc lại càng nhiều. Kiếp trước, con bạch tuộc trước mắt này bị xích giết chết, con bạch tuộc khổng lồ chết ở Nam Cực là người đối diện. Nhưng, ngoài ra còn có một số chi tiết không thể giải thích được, ví dụ như, nhiệm vụ Nam Cực kiếp trước, mình và Lộc Tế Tế còn có một đám người có năng lực tiếp nhận chiêu mộ của tổ chức bạch tuộc quái vật, ngồi thuyền đi đến Nam Cực. Nhưng, con bạch tuộc khổng lồ trên biển, rõ ràng đã triển khai công kích thuyền trước. Hơn nữa, con tàu đó cũng đang chủ động thả một loại thiết bị radar, chủ động tìm kiếm bạch tuộc, thủ hạ của bạch tuộc quái vật, vì sao lại phải tìm một lượng lớn cao thủ, sau đó ra biển tìm bạch tuộc quái vật. Phản bội sao? nội bộ xảy ra phản bội, Hội Nguyên Lão tổ chức một nhóm cao thủ, lên biển săn giết bản thể của bạch tuộc quái vật. Chuyện là như vậy sao? Cho nên, lời ngươi nói trong điện thoại lần trước, một con bạch tuộc khổng lồ. Ý ngươi là ngươi sẽ tự bán ta cho ta à? Để đổi lấy việc ta thả cô bé đó ra, trong thanh âm của Kami Sachiro lộ ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, Trần tiên sinh. Làm sao ngươi biết bản thể của ta nằm ở đâu? Trần Nặc hít sâu một hơi, chớp chớp mí mắt một chút, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, ta chưa từng nói ta biết nơi này có một con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng ngươi đến nơi này, hơn nửa thời gian ngươi và ta ước định là 5 ngày. Bây giờ là ngày thứ 3. Ta chỉ tới thử vận khí, nhưng mà, hôm qua tiểu thư Selena đã phát tin tức với ta, nói ngươi cần tìm một cái thuyền, còn có hướng dẫn viên quen thuộc hải vực. Được rồi, không thể bịa đặt, người trước mắt này cũng không phải là con nai con ngốc nghếch sau khi mất trí nhớ liền ở trong nhà. Chàng trai này là một con bạch tuộc. Là một bốt lớn thống trị tổ chức mạnh nhất ở thế giới ngầm, đó là những gì Xích nói với ta. Trần Nặc nhanh chóng nói ra những lời này. Xích. Chính là hạt giống chạy ra khỏi rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, đồng loại của ngươi. Lúc Trần Nặc nói ra lời này, mí mắt cũng không chớp một cái. Sắc mặt Kami Sachiro trở nên âm trầm. Trần Nặc bắt được, trong ánh mắt người này cư nhiên hiện lên một tia kiên kỵ thật sâu. Ngay khi trong lòng Trần Nặc nhanh chóng suy tư làm thế nào để đối phó với nghi vấn kế tiếp của tên này. Khiến cho Trần Nặc không ngờ tới chính là, Kami Sachiro cư nhiên trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt Trần Nặc cảm nhận được lực lượng trói buộc cường đại, toàn thân đều đột nhiên cứng đờ. Thậm chí loại thoải mái này không chỉ giới hạn ở phương diện vật lý, trong nháy mắt này, ngay cả tinh thần của hắn, trong không gian ý thức phản phất cũng trong nháy mắt bị đông kết thúc. Loại ý thức lưu động này bỗng nhiên hạ thấp đại bộ phận vận chuyển, giống như một người chịu đựng cảm giác 3 ngày 3 đêm không ngủ, loại tinh thần mệt mỏi đến cực độ, sau đó các loại phản ứng đều lâm vào sự chậm chạp mãnh liệt. Loại bất ngờ xuất hiện này, đầu tiên là làm cho Trần Nặc tinh thần chậm lại, lập tức theo bản năng phản kháng của người có năng lực tinh thần bị kích phát sau khi đối mặt với ý thức bị khống chế. Không gian ý thức nhanh chóng dãy dụ một chút, Trần Nặc liền nhìn thấy Kami Sachiro trước mắt đã đặt tay lên vai mình. Hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra động tác né tránh. Sau khi tay Kami Sachiro đặt lên vai Trần Nặc, thân thể Trần Nặc nhất thời mất đi tự khống chế, cơ hồ trơ mắt nhìn đối phương tự như hoàn toàn tước đoạt quyền khống chế thân thể của mình. Đi theo ta đi, Trần tiên sinh. Bạch tuộc nheo mắt lại. Trần Nặc trơ mắt nhìn thân thể mình nghe theo lời phân phó của đối phương rồi chậm rãi đứng lên. Trong không gian ý thức, lực lượng tinh thần lưu động điên cuồng dãy dụa, trong con ngươi Trần Nặc tràn đầy hàn khí. Trong nháy mắt, trong không gian ý thức, tinh thần lực của Trần Nặc liền gào thét xông ra bên ngoài hơn 10 lần. Ngươi mạnh hơn một chút so với ta dự đoán, Kami Sachiro hít mắt, có điều, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa ngươi đã bị ta khống chế, ngươi không có cơ hội, cho nên... Hả? Ngươi đang cười cái gì vậy? Đúng lúc này, trên mặt Trần Nặc đã lộ ra nụ cười cổ quái, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, truyền tống. Io. Thân thể Trần Nặc bỗng nhiên biến mất tại chỗ, Kami Sachiro sửng sốt, liền thấy trong tay mình trống rỗng, một người sống trước mắt, bị mình đè bả vai lại, liền đột nhiên không thấy đâu. Sắc mặt của Kami Sachiro trở nên âm trầm, nheo mắt lại, trong quán bar náo nhiệt. Cũng không có ai nhận ra trong góc bên cạnh đột nhiên thiếu một người. Kami Sachiro hít sâu một hơi, lực lượng không gian, hắn đã tiến bộ nhanh như vậy sao? Sau khi hít mắt, trong mắt hiện lên một tia quang mang cổ quái, Kami Sachiro bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy, tự hồ sau khi nắm được dấu vết vô hình nào đó trong không khí, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại chỗ. Chương 1353 người quá yếu, 2, phanh. Bóng dáng của Trần Nặc bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Trong quá trình cấp tốc rơi xuống, hắn đã nhanh chóng điều chỉnh tư thế, vững vàng đứng trên mặt đất, hiệu ứng tiêu cực sau khi truyền tống vẫn có một chút, Trần Nặc hít sâu một hơi, nhanh chóng bài trừ và đè nén loại cảm giác vô lực cùng mất khống chế thân thể sau khi truyền tống, hơn nữa ý thức cùng thân thể cũng thoáng có một chút cảm giác không đồng bộ. Nhưng, so với thời điểm dùng kỹ năng truyền tống lúc trước, đã tốt hơn rất nhiều, đây là nhờ sau khi Trần Nặc đi tới Thanh Vân Môn một chuyến, cùng sư nương Tống Xảo Vân. Dùng lực lượng cấp bậc trưởng khống giả uy chiêu vô số lần, có được bước đột phá, thế giới trong mắt hắn, đã khác với trước đây. Nếu như nói, thế giới này là một bức tranh, bầu trời rộng lớn cùng vạn vật trên thế gian, đều chỉ là nội dung được bôi lên trong bức tranh, mà Trần Nặc lúc trước, là một bộ phận trong bức tranh, thế giới mà hắn có thể nhìn thấy, đều chỉ là nội dung trong bức tranh. Nhưng sau khi lĩnh ngộ một tầng lực lượng kia, mơ hồ, hắn đã có thể thấy được bản chất của thế giới này. Hắn có thể nhìn thấy bức tranh của bản thân, không gian tồn tại trên thế giới này giống như một cuộn giấy vẽ. Mà Trần Nặc bây giờ, có thể thấy được. Tờ giấy này, mà sau khi nhìn thấy tờ giấy này, thực ra phản ứng đầu tiên của Trần Nặc cũng không phải là thán phục bản chất của thế giới này hay là cảm ngộ ra không gian gì đó. Mà là, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đại khái, đã hiểu được, vì sao Sith có thể cường đại như vậy. Không tính lần đầu tiên quyết chiến với Sith, lần ở thế giới di tích Nam Mỹ đó, Sith còn không cường đại như vậy, nhưng sau trận đại chiến ở thành Kim Lăng, Sith dùng sức một mình, hoàn toàn đánh bại bốn đại lão trưởng khống giả là Trần Nặc, Lộc Tế Tế, Thái Dương Chi Tử, cộng thêm Lôi Điện Tướng Quân, hơn nữa trong trạng thái cơ hồ không tổn hao gì, dễ dàng đem tứ đại cường giả đè trên mặt đất ma sát. Chính là dựa vào cái loại năng lực khống chế xuất thần nhập hóa đối với không gian này, Sith nắm giữ loại năng lực này, cho dù đối mặt với nhiều cường giả vây công, cho dù là gom thêm 18 trưởng khống giả, hắn cũng đều là vô địch. Mà bây giờ, khi Trần Nặc bắt đầu có thể nhìn được một chút bức tranh, hắn bỗng nhiên hiểu được chỗ cường đại của Sith, cùng với việc vì sao hắn có thể cường đại như vậy. Đương nhiên, Trần Nặc còn xa mới tới được trình độ này của Sith, cái loại trình độ năng lực tiện tay khống chế không gian, tùy ý đùa bỡn. Nhưng ít nhất khi phát động kỹ năng truyền tống, không còn giống như lúc mới đạt được kỹ năng, mỗi lần sử dụng qua, đều giống như vứt bỏ nửa mạng. À, hắn ta đã học được cách sử dụng nó rồi sao? Sith ngồi trước TV, bỗng nhiên nhíu mày trực tiếp đứng lên, sau khi đi tới cửa sổ, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Phốt đang nằm trên sofa ăn khoai tây chiên. Nếu ngươi cứ tiếp tục lười biếng như vậy, sẽ trở thành một cô gái béo ú đó. Ta là người có năng lực, trao đổi chất nhanh hơn người bình thường, chút nhiệt lượng này chỉ cần ta hơi nhúc nhích một chút liền tiêu hao hết. Phốt không quan tâm. Cái kia. Ta sẽ ra ngoài. Phốt lập tức buông khoai tây chiên trong tay xuống, cau mày nhìn Sith. Yên tâm, không phải rời đi, chỉ là có chút việc cần ra ngoài nhìn xem, ta sẽ sớm trở lại. Nói xong, Sith đi tới sờ sờ đầu Phốt, sau đó thuận tay còn rút một lát khoai tây chiên từ hộp khoai tây chiên trong tay cô gái, ném vào miệng nhai hai cái, sau đó cau mày, thật không hiểu, loại vật này có cái gì ngon, một chút cũng không ngọt. Hưu. Sau khi Trần Nặc rơi xuống đất, thân thể nhanh chóng bật ra trước, di chuyển ngang ra hơn 10 mét, mà ngay tại địa phương hắn vốn nên rơi xuống đất, một đạo hàn mang liền xuất hiện trong không khí, chém xuống. Trên mặt đất nhất thời lưu lại một dấu vết bị chém nát, Trần Nặc đứng vững thân thể, lập tức nhanh chóng phóng thích ra vô số niệm lực từ phía sau và phía trước người mình, hít mắt vặn người nhìn chỗ nào đó, ngay tại chỗ mình rơi xuống đất, trong không khí bị xé ra một khe nước, Kami Sachiro chậm rãi từ bên trong bước ra. Lần trước gặp ngươi, ngươi còn chưa có thể nắm giữ năng lực không gian mạnh như vậy, Kami Sachiro lắc đầu. Lần trước ta cũng có thể truyền tống không gian, không, bộ dáng ngươi dùng truyền tống không gian lúc trước, vụng về giống như là một bà lão mắc chứng Parkinson nhưng cứ luôn muốn khiêu chiến thử thách ở trên đài cao 10 mét nhảy xuống nước, hơn nữa còn muốn thực hiện loại động tác có độ khó cao như xoay người 3 vòng trên không trung. Kami Sachiro biểu môi, cái loại bộ dáng què quạt này, căn bản chưa nói đến nắm giữ, mà là tự như có người cưỡng ép nhét kỹ năng này vào trong đầu ngươi, nhưng ngươi chỉ biết khi cần thì nhấn nút kỹ năng, chính ngươi hoàn toàn không rõ cũng không hiểu đạo lý trong đó. Nói cũng không sai. Ẩn dụ này cũng rất chuẩn xác, trong lòng Trần Nặc tiếp nhận câu châm chọc này, ta không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi cư nhiên đã tiến bộ nhanh như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, đang nói chuyện vui vẻ, ngươi cư nhiên có thể làm ra loại chuyện đánh lén này. Trần Nặc nhíu mày nói, ngươi chính là bạch tuộc quái vật A, sẽ không có một chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của cường giả sao? Đó đều là tình cảm và cảm xúc nhàm chán mà thôi, Kami Sachiro khoát tay, muốn đạt được mục đích. Phải dùng hết thủ đoạn có thể dùng, đây mới là bản chất, chú ý cái gì mà kiêu ngạo hay tôn nghiêm cường giả chứ, rõ ràng dùng 3 phần khí lực liền có thể làm được chuyện, hết lần này tới lần khác phải dùng 7-8 phần, đây là cảm xúc lãng mạn hư cấu của các nhà văn nhân loại của ngươi, chương 1354 ngươi quá yếu, 3, Trần Nặc nhìn thoáng qua người này, bỗng nhiên cười khổ nói, không thể không nói, bộ dáng nói chuyện của ngươi, càng ngày càng giống một người Nhật Bản, thật xin lỗi, hôm nay ta muốn giết ngươi. Kami Sachiro hơi cúi đầu, bởi vì nơi cất giấu bản thể chính là bí mật lớn nhất của ta. ta không thể để một người sống biết bí mật của ta. Nói xong, Kami Sachiro cũng không có ý định nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay. Phong cách ra tay của hắn phi thường đơn giản. Giống như hắn đã nói, đem thủ đoạn có thể dùng đều dùng. Trần Nặc phóng thích ra xúc tu niệm lực, nhất thời cảm nhận được sự áp chế đến từ bốn phương tám hướng. Phương thức công kích của Kami Sachiro rất đơn giản, tinh thần lực công kích tinh thần lực. Bốn phương tám hướng của Trần Nặc đồng thời bị niệm lực của Kami Sachiro áp chế, từng tầng áp chế niệm lực của hắn xuống, sau đó từng tầng đột nhập vào trong. Trần Nặc điên cuồng thúc giục ý thức chuyển động, không ngừng phóng thích xúc tu niệm lực ra ngoài để đối kháng. Mỗi một giây, đều có vô số xúc tu niệm lực bị phá hủy, mỗi một giây, đều có xúc tu niệm lực mới lần nữa được phóng thích ra ngoài. Loại phương thức cứng đối cứng này không hề có kỹ thuật, kiềm chế đại bộ phận lực lượng của Trần Nặc, đồng thời bởi vì niệm lực điên cuồng dao động cùng không ngừng nát bấy dẫn đến dư âm, khiến cho Trần Nặc không cách nào thanh tẩy nắm bắt được không gian chung quanh này. Dù sao hắn đối với năng lực, nhìn thế giới mới này vẫn chưa khống chế đủ cao thâm, đối với năng lực nắm bắt không gian cùng cảm ứng không gian, còn chưa đủ cường đại. Mà bạch tuộc quái vật hiển nhiên cũng đánh cược đúng điểm này, lợi dụng tinh thần lực, không ngừng mãnh liệt đối kháng với cường độ cao, khiến cho năng lực cảm ứng không gian của Trần Nặc vốn tương đối nông cạn, nhất thời lại càng bị quấy nhiễu. Trần Nặc điên cuồng phóng thích xúc tu tinh thần lực để đối kháng, sắc mặt của Kami Sachiro ngưng trọng, từng bước bức bách đến gần. Khoảng cách giữa hai người, từ 20 bước rất nhanh liền biến thành khoảng 10 bước. Mỗi lần Kami Sachiro tới gần Trần Nặc một bước, liền đại biểu cho việc tinh thần lực của Trần Nặc trong lúc đối kháng bị áp chế trở về một phần. Kami Sachiro rõ ràng chiếm được thế thượng phong, trình độ cường đại của tinh thần lực cũng vững vàng áp chế Trần Nặc. Mắt thấy Kami Sachiro lại đi về phía trước ba bước, thoạt nhìn xúc tu tinh thần lực của Trần Nặc bị nghiền nát lần lượt, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Kami Sachiro thấp giọng nói, làm một giao dịch. Hừ. Nói cho ta biết, ngươi biết bí mật của ta như thế nào? Ngươi nói, ta có thể để cho ngươi chết thoải mái một chút. Ngươi không nói, ta bắt được ngươi, cũng sẽ dùng biện pháp tìm kiếm không gian ý thức của ngươi để mạnh mẽ lục soát trí nhớ của ngươi. Loại thống khổ tinh thần xé rách này, ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nếm thử. Kami Sachiro thản nhiên nói, cho nên không bằng chúng ta làm mọi chuyện đơn giản một chút, thế nào? Trần Nặc không nói lời nào, hừ một tiếng, chỉ là tinh thần lực phòng ngự lần nữa bị nghiền nát một tầng, mắt thấy Kami Sachiro lại đi về phía trước một bước dài. Giờ phút này hai người cách nhau không quá năm bước, Trần Nặc hô hấp dồn dập, loại áp lực tinh thần cường đại này kéo dài đến trên thân thể, làm cho hắn theo bản năng bắt đầu hít thở, thực ra thân thể cũng không gặp phải tổn thương gì. Cự tuyệt sao? Được rồi, Trần tiên sinh, ta vẫn rất coi trọng ngươi, đáng tiếc. Kami Sachiro lại tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên đưa tay sờ tới đầu Trần Nặc. Giờ phút này hai người gắt gao đối kháng ở phương diện lực lượng tinh thần, Trần Nặc bị áp chế không thể động đậy, phản phất như căn bản không cách nào tránh né bàn tay của đối phương đang vươn tới. Không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên càng thêm sền sệt như thực chất, mặt đất dưới chân hai người, vốn dĩ hẳn là mặt đất cứng rắn của đất đóng băng, cương nhiên bắt đầu trở nên mềm nhũn từng chút một, trở nên sền sệt mềm mại. Dưới chân Trần Nặc càng chìm xuống từng chút. Hai đoàn niệm lực cường đại va chạm vào nhau, giống như cối xay, đem mọi thứ ở xung quanh hai người, đều bị nghiền nát từng chút ở dưới hai đoàn lực lượng đè ép này. Ngay khi đầu ngón tay Kami Sachiro đã chạm vào đầu Trần Nặc, sắc mặt bình tĩnh của Kami Sachiro đột nhiên thay đổi, ánh mắt ảm đạm của Trần Nặc trong nháy mắt phóng thích ra tinh mang. Kami Sachiro kinh hô một tiếng, thân thể nhanh chóng chớp động biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp lóe ra ngoài hơn 20 mét, sau đó nhanh chóng lần nữa lóe lên. Cùng lúc đó, Trần Nặc cũng đang động, thân thể của hắn cũng theo việc Kami Sachiro lóe lên mà đồng thời đuổi theo. Lần đầu tiên lóe lên, Kami Sachiro cùng Trần Nặc trước sau xuất hiện cách nhau hơn 20 mét, sau khi Kami Sachiro di động, trong nháy mắt Trần Nặc đã tới, mà tóc của hắn tựa hồ còn tiếp xúc với ngón tay Kami Sachiro. Kami Sachiro lần nữa tránh trước. Biến mất tại chỗ, Trần Nặc cũng lập tức biến mất theo. Giữa không trung cách đó mấy trăm mét. Dưới sườn đồi, bên cạnh tảng đá. Kami Sachiro một hơi lóe lên mấy lần. Đến lần thứ năm, Trần Nặc rốt cục không theo kịp tiết tấu. Kami Sachiro lần thứ năm lóe lên, hoàn toàn vứt bỏ Trần Nặc, thân thể xuất hiện cách Trần Nặc hơn 30 mét. Thân hình Trần Nặc nhanh chóng vọt tới, nhưng sau khi chạy vài bước, Trần Nặc lại đột nhiên đứng lại, lắc đầu nói, được rồi. Ta không đuổi kịp ngươi, Kami Sachiro sắc mặt xanh mét, thân hình chấn động, từng đoàn tinh thần lực từ trong thân thể hắn bị hắn phóng thích ra. Chuẩn xác mà nói, là bị hắn từ trong ý thức của mình xa lánh ra, đoàn tinh thần lực này mơ hồ phản phất bị cái gì đó cuốn quanh, từng tia từng chút chảy xuôi, mang theo một loại hoạt động cuồng bạo lại lợi khí, lưu động qua lại. Chương 1355 ngươi quá yếu, 4, ngươi. Ta gọi nó là hạt giống xui xẻo, làm thế nào? Có phải đối phó với loại người như các ngươi, đặc biệt hữu dụng hay không? Trần Nặc cười cười có chút suy yếu, vừa rồi, tay Kami Sachiro tiếp xúc với Trần Nặc lập tức từ trong không gian ý thức phong tỏa, rút ra một hạt giống vận xui, sau đó trực tiếp dây dưa qua, hơn nữa còn kích nổ. Kami Sachiro thân cũng là hạt giống, quả nhiên cực kỳ kiên kỵ với thứ này. Sau khi hạt giống xui xẻo nổ ra, lực lượng tinh thần tiêu cực nhất thời dây dưa vào tinh thần lực của Kami Sachiro. Giờ phút này, Kami Sachiro điên cuồng bài trừ đại lượng tinh thần lực ra ngoài, không chút đau lòng cắt đứt xúc tu liên hệ, để cho những tinh thần lực này tiêu tán trong không khí. Trong nháy mắt, Kami Sachiro bài trừ ra đại lượng tinh thần lực, khí thế đột nhiên ngã xuống rất nhiều. Trần Nặc thở hổn hển cười ha ha, ngươi quả nhiên sợ thứ này. Còn ngươi thì sao? Kami Sachiro hít mắt, loại lực lượng tinh thần tiêu cực này, đối với bất kỳ tinh thần lực nào cũng có tác dụng ô nhiễm, ngươi dùng nó để đối phó ta, chính ngươi cũng không dễ chịu. Trần Nặc hít sâu một hơi, cũng chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn tinh thần lực bị ô nhiễm rồi nhanh chóng cắt đứt, mặc cho nó tiêu tán, sau đó thân thể lại di chuyển ra một khoảng cách, thở hổn hển cười nói, vậy thì cùng nhau chịu trận. Ngươi vốn mạnh hơn ta, ngoại trừ biện pháp này ra, ta không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể đả thương được ngươi. Thế nào rồi, thân là một sinh mệnh tinh thần, đối với loại tư vị này, có phải đặc biệt không thích ứng hay không? Kami Sachiro hít mắt, ngươi có biết hay không, ngươi dùng loại vật này đối phó ta, thật sự có chút ghê tởm. Tự như lúc hai người đánh nhau, một người trong đó bỗng nhiên móc ra một đống phân để ném lung tung khắp nơi. Dừng một chút, Kami Sachiro lắc đầu nói, có điều, nếu như ngươi trông cậy vào dùng thứ này đối phó ta, chỉ sợ còn không đủ. Loại tinh thần lực tiêu cực này, mặc dù làm cho ta rất ghê tởm, nhưng cũng không đủ để tạo thành thương tổn quá lớn thật sự cho ta. Trong lòng Trần Nặc cũng thở dài. Thực ra hắn cũng không có kỳ vọng quá cao, tuy rằng lúc trước đã dùng thứ này để giết chết một mẫu thể, nhưng lúc trước sử dụng hết phân lượng, là một gốc cây vận rủi chi thụ. Mà vận rủi chi thụ kia cũng đã cực kỳ thành thục, bị túc chủ lúc trước dùng tinh thần lực quẩn dưỡng rất nhiều năm. Đáng tiếc, lúc trước dùng quá phí phạm, thiếu chút nữa đã chặt đứt rễ. Hạt giống xui xẻo bây giờ, vẫn là hạt giống lấy về từ trên người thuyền trưởng kia, Trần Nặc trải qua một năm thời gian, ẩn chứa nó trong không gian ý thức của mình, dùng tinh thần lực dưỡng ra được một cây con nhỏ. Hạt giống xui xẻo vừa rồi, là thứ mới được thai nghén trên cây con, còn rất non nớt, còn xa mới chưa nói đến thành thục, hiện tại xem ra, quả nhiên uy lực có hạn. Dùng loại phương thức ghê tởm này với ta để tự bảo vệ sao? Kami Sachiro bình ổn khí tức một chút, lắc đầu nói, Trần tiên sinh, còn kém rất nhiều, tên gia hỏa này chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhanh chóng dùng niệm lực ngưng tụ ra một đoạn tựa như lưỡi đao. Trần Nặc thở ra một hơi, cố gắng áp chế cảm giác mệt mỏi bởi vì tinh thần lực hao tổn quá nhiều mà tạo thành, sau đó nhìn Kami Sachiro cầm niệm lực phong nhận đi về phía mình, Kami Sachiro giơ đao, hạ xuống. Trong vô thanh vô tức, đạo phong mang do niệm lực ngưng tụ vào rơi vào vị trí đỉnh đầu Trần Nặc. Đột nhiên, dừng lại, mũi nhọn cách tóc Trần Nặc một chút, thậm chí tóc Trần Nặc bị cắt ra mấy sợi. Nhưng mà, lại có thứ vô hình gì đó, ngăn cản mũi nhọn. Trần Nặc chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười thật sâu, ghê tởm ngươi đương nhiên là không đủ. Nếu ngươi đã muốn giết ta, vậy nên, ta không thể không, muốn giết ngươi. Hai mắt Kami Sachiro trợn tròn, trong nháy mắt làm ra quyết định, mũi nhọn trong tay hắn nhanh chóng bị cắt đứt, cả người lần nữa lóe lên tránh né. Mà cùng lúc đó, trong hai mắt Trần Nặc, ánh mắt bộc phát ra, phản phất biến ảo thành vô số sát ý lăng liệt, sát ý mũi nhọn tất lợi tung hoành đan xen, trong nháy mắt giống như có vô số lưỡi dao sắc bén, cắt mọi thứ ở xung quanh hai người thành mảnh vụn. Ù một tiếng, sát khí sắc bén trong không khí lóe lên tung hoành. Trên mặt đất là từng vết trạng liếc nha liếc nhít giống như bị lưỡi đao vô hình chém xuống, trong không khí lóe lên gợn sóng mà mắt thường cung có thể thấy, giống như ném xuống một nắm đá lớn ở mặt hồ. Thân hình quy Kami Sachiro liên tục hiện ra ba lần ở trong không khí, cuối cùng xuất hiện cách 50 mét, vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt kia Kami Sachiro liền xuất hiện sự thay đổi. Trên vai trái của hắn, bộ quần áo chống rác chậm rãi vỡ vụn rơi xuống, sau đó là vị trí bả vai trần trụi, xuất hiện một vết máu. Huyết nhục nhanh chóng nứt ra, bắt đầu từ da, sau đó là mô mềm cơ bắp, rồi đến xương cốt. Cuối cùng máu tươi bão ra. Vết cắt này, gần như cắt một phần ba vai hắn sâu như vậy. Kami Sachiro nhíu mày, nhẹ nhàng rung bả vai, chỗ huyết nhục hở ra liền nhanh chóng khép lại. Thế nhưng khí thế của hắn, lần thứ hai rơi xuống vài phần. Trần Nặc thở hổn hển, lại ngẩng đầu nhìn Kami Sachiro, chung quanh người hắn, sát khí tung hoành, ngón tay đều nhẹ nhàng run rẩy, phản phất cố gắng dùng lực lượng tinh thần của mình áp chế thứ gì đó. Ngay từ đầu ta chỉ muốn trốn thoát, nhưng khi ngươi đuổi theo ta nhiều lần, ta đột nhiên tìm thấy một điều thú vị. Trần Nặc trên mặt mang theo biểu tình thống khổ, lại cắn răng gắt gao ngăn cản, chậm rãi nói, ta phát hiện, hình như ngươi không mạnh như ta nghĩ. Nếu như vừa rồi ngươi muốn giết ta, nếu như ngươi đã tự nói vì đạt được mục đích, đã dùng tất cả lực lượng mà nói. Như vậy xét về mặt lượng tinh thần lực mà nói, thực của ngươi đại khái chỉ hơn ta khoảng 1,5 lần. Đối với một đối thủ bình thường, đây đã là tồn tại khiến ta không cách nào chống lại. Nhưng nếu một hạt giống chỉ có mức độ này, như vậy, thật sự rất khó để khiến cho ta không sinh ra loại ý niệm nghĩ biện pháp giết chết ngươi trong đầu a. Nhìn Kami Sachiro, nhìn rõ thực lực của đối thủ hơn mình ở mọi mặt, Trần Nặc cư nhiên dùng một loại ngữ khí cổ quái, từng chữ nói ra một câu như vậy, ngươi thật sự quá yếu. Chương 1356 Sip và Kami Sachiro, 1, Kami Sachiro yếu sao? Tất nhiên không yếu. Cho dù Trần Nặc xuất ra toàn lực, cũng vẫn bị áp chế mọi phương diện như cũ, càng chỉ có vừa chạy vừa chống cự. Nếu không phải dùng tới hạt giống vận rủi và sát niệm chi kiếm làm đòn sát thủ, thực ra ngay cả cơ hội liều mạng một trận với Phương Trần Nặc cũng không có, hoàn toàn bị nghiền ép, cho nên mới nói, thực ra Kami Sachiro rất mạnh. Nhưng đồng thời hắn ta lại rất yếu. Sự so sánh này là khi so với Sip. Đồng dạng là hạt giống, năng lực của Kami Sachiro cùng Sip cực kỳ tương tự, lực lượng tinh thần cường đại có thể khống chế mọi phương vị trên chiến trường, cũng như khống chế năng lực không gian. Cách chiến đấu này rất giống với Sip, nhưng tương tự như vậy, năng lực ở mọi khía cạnh đều thua kém Sip rất nhiều. Chủ yếu là mức độ khống chế năng lực không gian. Trần Nặc từng dùng hết toàn lực liều mạng cùng Sip, hơn nữa lại một lộc tế tế đỉnh phong cùng Thái Dương Chi Tử, cùng với một thành viên trung kiên trong hội trưởng khống giả là Lôi Điện Tướng Quân, bốn cường giả hợp lực, nhưng ở trước mặt Sip, cơ hồ ngay cả một sợi tóc của đối phương cũng không chạm được, đã hoàn toàn bị đánh bại. Sip cường mạnh ở mặt không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chế không gian. Đối với việc khống chế không gian, thẳng đến gần đây sau khi lực lượng của mình đột phá mới có một tia hiểu rõ và lý giải, sự cường đại của Sip ở phương diện năng lực không gian cũng không phải thể hiện ở cấp bậc lực lượng, mà là thể hiện ở mặt khống chế không gian một cách tinh chuẩn. Tinh chuẩn là cái loại vô cùng tinh diệu, lại có thể tinh chuẩn đến từng sợi tóc. Năng lực không gian cũng vậy, Trần Nặc đã hiểu được, kỳ thật rất dễ dàng một để có được thứ lớn. Trước mặt có một chiếc xe tải lớn đậu ở chỗ này, Trần Nặc hoàn toàn có thể dịch chuyển chiếc xe tải đi xa hàng trăm mét, thậm chí là xa hơn. Điều kiện tiên quyết là chiếc xe tải phải đứng yên ở đây, bởi vì các xe tải đậu khác nhau, Trần Nặc có thể có đủ khả năng để cảm nhận không gian nơi nó nằm, tại trên giấy vẽ, hắn có thể cảm nhận và tìm kiếm được vô số đường vân cùng khe nứt không diện trong không gian rất khó cảm nhận được, sau đó tiến hành truyền tống không gian. Nhưng nếu một chiếc xe tải đang trong quá trình di chuyển, Trần Nặc sẽ rất khó làm được. Bởi vì xe tải đang di chuyển, vị trí không gian sẽ không ngừng di chuyển, cần năng lực cảm ứng và quan sát không gian cường đại hơn. Điểm này, trước mắt thì tinh thần lực của Trần Nặc còn rất khó làm được. Thật sự rất khó, lý do rất đơn giản, một con cá chết thì rất dễ để bắt, nhưng một con cá đang bơi trong nước, nó nhảy múa sống động, lại rất khó để bắt. Kami Sachiro rất mạnh, đại khái là ở mức độ có thể bắt được một con cá đang nhảy nhót, có thể truyền tống một chiếc xe tải đang chạy. Nhưng Sip cũng có thể làm được điều đó, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Trần Nặc nhận ra, vừa rồi trong quá trình chiến đấu, Kami Sachiro vẫn luôn không làm được chuyện, chính là lợi dụng năng lực không gian để dây dưa với mình. Điểm này, Lúc trước khi đối chiến với Siết, nó đã từng là cơn ác mộng mà Trần Nặc trải nghiệm. Lộc Tế Tế bắn qua một tia chớp, đến trước mặt Siết, người ta tiện tay sử dụng không gian truyền tống khiến cho tia chớp của ngươi trong nháy mắt rơi vào trong một khe nứt không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, lại từ vết nứt không gian phía sau ngươi đi ra, sau đó tia chớp sẽ đánh vào chính ngươi. Đồng thời, Siết cũng có thể tận dụng năng lực không gian để cận chiến với đối thủ. Hắn ta có thể xuất hiện ở bên trái của ngươi trong nháy mắt, sau đó khi ngươi công kích về phía bên trái, hắn ta liền có thể truyền sang bên phải mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, hoặc là rõ ràng đánh một quyền ở ngoài 10 mét, nhưng trong nháy mắt, nắm đấm liền đột phá không gian, xuất hiện trên mặt ngươi. Loại thao tác này, cần cực hạn, rất nhỏ. Mà khi Trần Nặc thật sự thắp sáng kỹ năng này, hắn mới hiểu được, loại rất nhỏ này rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Tỷ như mới vừa rồi mình dùng xúc tu tinh thần lực công kích về hướng của Kami Sachiro. Nếu đổi lại là Siết, hơn phân nửa sẽ lười dùng tinh thần cứng đối cứng với mình, mà sẽ mặc cho xúc tu tinh thần lực của mình bắn tới, khi đến trước mặt, tiện tay vạch ra một khe nứt không gian rồi truyền tống ngươi đến 108.000 dặm. Nhưng để có thể tính toán và kiểm soát được như vậy thì lại rất khó khăn. Ta bắn qua một xúc tu tinh thần lực trong lúc chiến đấu kịch liệt, thời gian nhanh chóng trôi qua, không gian nhanh chóng biến hóa. Trong giây đó, hoặc có thể nói là trong một phần vạn giây, xúc tu tinh thần này mới có thể vừa vặn chạy đến vị trí thích hợp, ngươi tạo ra một khe nứt không gian thích hợp, sớm hơn một chút, hoặc trễ một chút, đều không được. Năng lực không gian phát ra sớm, đối thủ sẽ phát hiện không gian khe nứt, lập tức sẽ khống chế cho xúc tu tinh thần lực thu hồi hoặc vòng quanh, dùng trễ. Tương đương với việc mũi tên đã bắn qua, ngươi mới giơ khiên lên chắn. Vừa rồi Kami Sachiro vẫn luôn chung không dùng loại phương thức chiến đấu này, đương nhiên không phải bởi vì hắn không muốn giết mình. Mà là hắn ta không làm được điều này. Chương 1357 Siết và Kami Sachiro 2. Kami Sachiro đã chọn phương thức chiến đấu cứng đối cứng, ngẫu nhiên dùng năng lực không gian đuổi giết mình, không cho mình chạy thoát. Nhưng mà, để có thể vận dụng năng lực không gian rất nhỏ giống như Siết, rất hiển nhiên, Kami Sachiro không làm được. Nếu không, cuộc chiến đã sớm kết thúc, tứ đại cường giả đối phó Siết, kết quả Siết lông tóc vô thương, tứ đại mà cường giả lại bị thương, quy quy. Hiện giờ Trần Nặc một đối một với Kami Sachiro, nhưng chỉ là bị áp chế. Vừa rồi Trần Nặc liều mạng, cho dù đánh không lại Kami Sachiro, nhưng vẫn có thể lưu lại chút thương tích cho đối phương. Tỷ lệ thắng, tuy rằng xa vời, như cũng có được một hai thành, nhưng với Siết thì hoàn toàn không có. Cho dù là tứ đại cường giả cùng nhau liên thủ, phần thắng vẫn là không. Ta rất yếu sao? Kami Sachiro nhíu mày, buông hai tay xuống, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trần Nặc. Trần tiên sinh, đối với một người bị đuổi giết như chó nhà có tang mà nói, đánh giá đối thủ của ngươi như thế, thật sự rất không có đạo lý. Trần Nặc thở ra một hơi, cười cười, so với một đồng loại khác của ngươi mà ta gặp, ngươi quả thật rất yếu. Độ tinh chuẩn của năng lực không gian mới là phương hướng phát triển chính xác a. Trận chiến này khiến cho Trần Nặc một lần nữa chứng minh năng lực lĩnh ngộ của mình mấy ngày nay, cùng nhận thức đối với lực lượng này. Có thể khống chế năng lực không gian từ phạm vi trăm mét trở lên là đã có khả năng bảo vệ mình, cho dù đánh không lại, cũng có thể lợi dụng năng lực không gian để truyền tống tạo khoảng cách dài, dùng để chạy trốn, có thể khống chế năng lực không gian từ khoảng trăm mét đến mét. Chính là cảnh giới Kami Sachiro lúc này, có thể lợi dụng năng lực không gian để biến hóa ra rất nhiều phương thức chiến đấu, nhất là dây dưa với đối thủ, không cho đối thủ chạy trốn, cùng với tại một vài thời điểm thích hợp, bỗng nhiên dùng năng lực không gian công kích đối thủ, có thể phát huy tác dụng như một đòn sát thủ. Thỉnh thoảng cũng có thể sử dụng năng lực không gian để kiểm soát tràn diện, nhưng mà, có thể khống chế năng lực không gian, áp suất đến đơn vị dưới mét, đó là cảnh giới của Siết. Độ tinh chuẩn càng nhỏ, độ khó là tăng, tinh thần lực hao phí cực lớn, lượng tinh thần lực khống chế cùng năng lực cảm ứng cũng cực lớn, đây đều là thứ mà hiện giờ Trần Nặc không cách nào tưởng tượng được. Toàn lực ứng phó, tuy rằng thua tất phất chết, nhưng hắn tự nhận bản thân vẫn có thể miễn cưỡng cùng Kami Sachiro quần nhau vài vòng. Nhưng Siết, thật sự ngay cả chút tín hiệu cũng không nhìn thấy, ta nghe nói, giữa đám người các ngươi có một trận đấu, thân là một hạt giống. Đồng loại như ngươi mà ta gặp phải, cường đại hơn nhiều lần so với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào khi biết được có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như vậy? Bạch tuộc quái vật. Trần Nặc nhanh chóng nói ra những lời này, ý đồ dùng những lời này để quấy nhiễu tâm thần đối thủ. Quả nhiên, mí mắt Kami Sachiro rũ xuống một chút, tựa hồ tâm tình thật sự xuất hiện một tia dao động. Trần Nặc tiếp tục cười to nói, ta nói cho ngươi biết, năng lực của hắn ở phương diện không gian, đã đạt tới. Kami Sachiro hiển nhiên lộ ra một tia tò mò, nhưng Trần Nặc cố ý thả chậm lời nói đến đây, bỗng nhiên, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Truyền tống, lúc này lại cố ý làm chậm lời nói chuyện lâu như vậy, Trần Nặc đã hoàn thành quá trình cảm ứng không gian đối với khoảng cách giữa hai người, sau khi dùng lời nói quấy nhiễu tâm thần của Kami Sachiro, hấp dẫn lực chú ý của đối phương, Trần Nặc quyết đoán truyền tống. Thành công dịch chuyển, sau khi Trần Nặc đột phá không gian, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kami Sachiro ước chừng 3 mét. Sát niệm chi kiếm trong nháy mắt phóng thích ra, tinh thần lực tràn ngập sát ý mãnh liệt đột nhiên kích nổ khuếch trương ra, trong nháy mắt bao trùm vị trí này của hai người, giống như một chiếc ô thật lớn nổ tung. Phương thức kích nổ bao trùm không phân biệt này là một biện pháp ngu ngốc mà Trần Nặc dùng. Hắn không cách nào bắt được hành động và phản ứng của Kami Sachiro, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức tiến công bao trùm không phân biệt này. Ta không biết ngươi né tránh như thế nào. Lão tử liền thả pháo khắp bản đồ, Kami Sachiro đột nhiên biến sắc, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, trong quá trình lui về phía sau, thân hình liền biến mất giữa không trung. Trần Nặc mở to hai mắt, tinh thần lực vận chuyển đến cực hạn, thậm chí bởi vì ý thức vận chuyển quá độ trong nháy mắt, mà dẫn đến trong khoang mũi của hắn bạo ra một đoàn máu tươi. Nhưng ngay trong mắt Trần Nặc, hắn rốt cục thấy rõ quá trình Kami Sachiro biến mất. Thân ảnh đối thủ ở giữa không trung, đầu tiên tựa hồ nhoáng lên một cái, trong nháy mắt không gian phản phất giống như xuất hiện một đoàn gợn sóng. Sau đó thân ảnh của Kami Sachiro bắt đầu trở nên nhạt đi, trở nên trong suốt. Quá trình này phát sinh trong nháy mắt, nhưng dưới trình độ tinh thần lực của Trần Nặc thôi phát đến cực hạn, trong cảm ứng của hắn, lại phản phất trở nên chậm rãi. Hắn thậm chí thấy rõ thời điểm Kami Sachiro hoàn thành bước nhảy không gian, hoa văn cùng quy tắc không gian biến hóa dao động. Thân ảnh Kami Sachiro từ nhạt đến mờ, đến triệt để trong suốt, sau đó biến mất. Trần Nặc không cảm thấy bất ngờ chút nào, nhưng trong mắt hắn lại bộc phát ra thần thái dị thường. Hắn thấy rõ Kami Sachiro biến mất trong nháy mắt, trong không gian chung quanh xuất hiện một mảnh phản chiếu kỳ quái. Chương 1358 Siết và Kami Sachiro, 3, thân ảnh của Kami Sachiro lóe lên trong không khí, có điều cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng mà ngay khi hắn vừa từ trong không gian lóe ra, trong nháy mắt tiếp theo, ngay vị trí phía sau hắn nhảy ra, không gian dao động nhu động, tựa hồ bỗng nhiên bị đình trệ nửa giây. Trong lòng của Kami Sachiro trầm xuống, vừa quay đầu đi, liền thấy. Cách đó 3 mét, một đoàn sát ý bạo liệt từ trong không gian truy tìm mà đến, chính diện xông về phía của hắn. Kami Sachiro gầm nhẹ một tiếng, trong thân hình tăng vọt ra một đoàn tinh thần lực, như khiêng một cái ô lớn ở trước mặt. Đoàn sát niệm kia ngang ngược xông thẳng đánh vào ô niệm lực của hắn. Kami Sachiro vừa ngăn cản vừa nhanh chóng lui về phía sau, chiếc ô niệm lực trước mặt bị sát ý trùng kích, nhất thời bị phá hủy. Đây không phải là chênh lệch đẳng cấp lực lượng, mà là loại lực lượng tinh thần tiêu cực này, tất nhiên có sự khắc chế mãnh liệt đối với Kami Sachiro. Kami Sachiro kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra càng nhiều lực lượng tinh thần, nhanh chóng bày ra chiếc ô niệm lực đã bị đánh thủng ngàn lỗ hổng. Đồng thời thân thể lại một lần nữa truyền tống. Khi hắn lần nữa truyền tống đến hơn 10 mét, đứng trên mặt đất, Kami Sachiro sờ sờ mặt mình. Trên mặt hắn, da thịt đã bắt đầu xuất hiện nếp gấp, sinh mệnh lực dưới lớp da tựa hồ cũng đã khô héo rất nhiều. Kami Sachiro hít sâu một hơi, chớp mắt một cái, trạng thái thân thể nhất thời khôi phục bình thường, chỉ là trình độ tinh thần lực tràn đầy, lại trượt xuống một đoạn ngắn. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Nặc ở xa xa, Kami Sachiro nhíu mày. Ngươi đã làm cách nào a? Cứ nhiên có thể đuổi kịp tốc độ truyền tống của ta, tìm được tọa độ ta truyền tống, mở ra một con đường song song khác một cách tinh chuẩn. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, không thể làm được như vậy. Trong tay Trần Nặc cầm thanh sát niệm chi kiếm không tồn tại, chậm rãi đi về phía Kami Sachiro, cười nói, không làm được tự nhiên cũng có biện pháp của không làm được, ta không có bản lĩnh dùng tới biện pháp thông minh, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc. Trên thực tế, đây thực sự là một biện pháp ngu ngốc. Sau khi Kami Sachiro truyền tống trong nháy mắt, Trần Nặc tuyệt đối không có khả năng cảm ứng và phá giải tọa độ truyền tống của đối phương trong phút chốc, sau đó đồng thời phát động một thông đạo truyền tống song song với đối phương, hắn tuyệt đối không làm được. Nhưng Trần Nặc biết các sao chép bài tập về nhà. Ta không thể đuổi kịp con đường của ngươi, vậy thì, ta sẽ vẽ ra một con đường mà ngươi sẽ sử dụng. Mới vừa rồi Trần Nặc liều mạng bạo não một cách nguy hiểm để cưỡng ép bắt được quá trình truyền tống của đối phương, hắn căn bản không nghĩ tại thời điểm đối phương né tránh, đồng thời cũng xé rách một khe nứt không gian đuổi theo, căn bản không phá giải được vị trí truyền tống của đối phương a. Vậy nên, cách tiếp cận của Trần Nặc là, bắt được các vết nứt không gian do đối phương xé cùng dấu vết của gợn sóng dòng chảy không gian. Sau đó, trong nháy mắt hắn cũng phát động một thông đạo truyền tống. Làm một cái giống hệt đối phương. Cực kỳ tận khả năng sao chép từng đường vân không gian mình nhìn thấy, tận khả năng sao chép, Kami Sachiro có chút sửng sốt, có điều với sự thông minh của bạch tuộc quái vật, hắn trong nháy mắt liền hiểu được cách làm của Trần Nặc, lắc đầu cười lạnh nói, đánh cược hoang đường, Trần tiên sinh, biện pháp này không phải lần nào cũng có hiệu quả. Nói xong, Kami Sachiro giang hai tay ra, bỗng nhiên dậm chân. Vô số đạo niệm lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, bao trùm về phía của Trần Nặc. Trần Nặc mở to hai mắt, giờ phút này trong hai mắt đã tung hoành đầy sát niệm, trở nên đỏ như máu. Trần Nặc hét lớn một tiếng, lần nữa kích nổ sát ý, tinh thần lực bạo phát âm âm, cả người nghênh đón niệm lực sắc bén của Kami Sachiro. Trần Nặc mang theo sát ý mạnh mẽ tiến lên, dưới sát niệm, tinh thần lực của Kami Sachiro tựa lưỡi dao sắc bén lần lượt bị tan rã. Ngay cả như thế, Trần Nặc cũng không dễ chịu. Trên dưới toàn thân hắn xuất hiện vô số vết thương bị tinh thần lực lưỡi dao sắc bén cắt đứt, máu tươi bắn ra, cả người hắn giống như một huyết nhân. Với lực lượng chưởng khống giả của Trần Nặc, dưới quá trình chiến đấu kịch liệt này cũng không cách nào khôi phục thân thể trong nháy mắt, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn mạch máu, cố gắng làm chậm tốc độ máu chảy của mình, không đến mức trong nháy mắt bạo huyết mà chết. Nhưng khi hắn vọt tới trước mặt Kami Sachiro, toàn thân đã nhuộm đỏ. Sát niệm hóa thành một đoàn hắc khí xông tới thân thể của Kami Sachiro. Lúc này đây, Kami Sachiro lần nữa truyền tống thuấn di né tránh, mà Trần Nặc sớm đã có chuẩn bị, lặp lại chiêu cũ, vừa nhìn Kami Sachiro truyền tống, trong miệng lập tức bật ra một ngụm máu, lại gắt gao nhìn chằm chằm vào hoa văn không gian thay đổi khi đối phương truyền tống, sau đó theo đó mà phục chế một cái, truyền tống sát ý qua. Âm âm, sát ý niệm lực màu đen, xuất hiện ở vị trí hướng đông nam cách Trần Nặc 100 mét. Sau đó nổ tung. Nhưng thân ảnh Kami Sachiro lại xuất hiện ở vị trí phía sau Trần Nặc không đến 10 mét. Trần tiên sinh, ta đã nói rồi, loại phương pháp này là sự đánh cược hoang đường, không phải lần nào cũng có thể có hiệu quả. Nhào. Trần Nặc bỗng nhiên cảm giác được thân thể lạnh lẽo. Một đạo niệm lực sắc bén đã từ ngực hắn xuyên ra. Sau khi máu tươi phun ra, vết thương xuyên qua ngực này, làm cho Trần Nặc không cách nào áp chế thương thế thân thể. Thân thể hắn lập tức nhào về phía trước, nhào xuống đất. Vừa giãy dụa xoay người, liền thấy Kami Sachiro đã nhanh chóng nhảy tới trước mặt. Ngón tay Kami Sachiro liên tục điểm vài cái, phát ra vài tiếng, hai vai Trần Nặc, trên hai chân đều bị niệm lực cắt ra một cái lỗ, nhất thời tứ chi liền triệt để không thể nhúc nhích. Tên này ra tay rất tinh chuẩn, nơi niệm lực bạo phát, là khớp xương bả vai cùng đầu gối, đều bị đánh thủng, thân thể không cách nào giãy dụa. Một đoàn tinh thần lực hùng hậu cũng lập tức ngăn cản Trần Nặc, khiến cho tốc độ vận chuyển không gian ý thức của hắn, nhất thời bị áp chế chậm lại, cưỡng ép áp chế, làm cho Trần Nặc không cách nào sinh ra tinh thần niệm lực mới. Trần Nặc, bị phong tỏa, phục chế quy tắc không gian ta truyền tống một cách đơn giản thô bạo, dùng loại biện pháp này, trong nháy mắt chế tạo ra một cái đường văn giống như không gian thông đạo, cho rằng như vậy, có thể dịch chuyển công kích, đánh đến địa phương giống như vị trí ta truyền tống sao. Suy nghĩ hảo huyền, chương 1359 Sip và Kami Sachiro, 4, Kami Sachiro thở ra một hơi, lắc đầu nói, ý tưởng rất tốt, nhưng sự hiểu biết của ngươi đối với không gian quá nông cạn. Mỗi một lần truyền tống không gian, đường hoa văn thay đổi đều cực kỳ phức tạp, ngươi dùng loại phương pháp đơn giản này để phục chế. Trong nháy mắt như vậy, ngươi không có khả năng nhớ kỹ tất cả sự biến hóa của hoa văn, cho dù là người có năng lực hệ tinh thần cũng không được. Mà chỉ là bắt chước mà nói, không gian huyền bí há lại dễ dàng bị phá giải như vậy, cho dù chỉ sai một đường sọc, vị trí truyền tống của ngươi đều sẽ xuất hiện sai lệch thật lớn. Lần trước ngươi đánh trúng ta, đó chỉ là may mắn mà thôi. Vừa rồi, ngươi đã sai rồi. Trần tiên sinh, loại phương pháp này không có tiền đồ, là đánh cược mà thôi, hơn nữa xác suất đánh cược quá nhỏ. Trần Nặc thở ra một hơi, miệng đầy máu, hung hăng phun ra một ngụm, lắc đầu nói. Dù sao ta cũng làm ngươi bị thương. Bạch tuộc quái vật. Đã bao lâu rồi ngươi không bị con người làm bị thương, chính xác mà nói, trước ngươi, không có một ai. Kami Sachiro lắc đầu, với một nhân loại mà nói, ngươi có thể đạt tới cảnh giới phá giải không gian, đã là chưa từng có. Nói xong, hắn cư nhiên cười cười, ngươi đương nhiên không phải là người mạnh nhất trong nhân loại, cũng không phải nhân loại mạnh nhất ta đã từng gặp qua. Nhưng ngươi là người duy nhất nắm giữ được không gian. Trần Nặc hít thở từng ngụm, vết thương trên người không có lực lượng áp chế của mình, máu tươi bắt đầu nhanh chóng chảy xuôi. Ngươi muốn chết, không bằng nói cho ta biết đi, bản thể của ta, làm sao ngươi biết được? Kami Sachiro nhấc ngón tay lên, một lưỡi dao sắc bén vô hình chống lại cổ họng Trần Nặc, lời nói ra, ta liền để cho ngươi chết dứt khoát một chút. Sau khi cổ họng Trần Nặc bị chống đỡ, cổ cũng không nhúc nhích, thở ra hai hơi, tuy rằng miệng vết thương đau đến mức lông mày hắn đều co giật, lại cười nói, bản thể của ngươi, xem ra là nhược điểm của ngươi, phải không? Ngươi lo lắng người khác tìm được bản thể của ngươi như vậy, có phải bởi vì bản thể của ngươi đã cực kỳ suy yếu hay không? Xem ra đoán đúng rồi, có điều cũng rất dễ đoán, dù sao ngươi cũng khẩn trương như vậy. Con ngươi Trần Nặc đảo quanh, nếu như ta nói ra, ngươi có thể không giết ta sao? À cái gì hả? Lão tử cũng không phải loại ngươi hùng hảo hán không sợ chết, có thể sống ai nguyện ý đi chết. Trần Nặc thở dài, đối với ngươi mà nói, giết hay không giết ta, rất trọng yếu sao? Ngươi không biết phong ấn ký ức sao? Nếu ngươi sợ ta tiết lộ bí mật, ngươi có thể xóa sạch ký ức trong đầu của ta về vị trí địa phương bản thể của ngươi. Dừng một chút, Trần Nặc cười nói, thế nào, điều kiện giao dịch này, ngươi có chấp nhận không, bạch tuộc quái vật? Kami Sachiro nheo mắt lại, hắn tự hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đối với gã cạnh tranh kia của chúng ta, ngươi biết bao nhiêu, không quan trọng. Trần Nặc cười nói, ngươi nghĩ một chút, mặc kệ ta biết được bao nhiêu, ta cũng chỉ là một nhân loại. Đối thủ cạnh tranh của ngươi không phải là ta. Ta chỉ không muốn chết thôi. Thế nào rồi, ngươi hứa sẽ không giết ta, ta sẽ nói với ngươi những gì ta biết, sau đó ngươi xóa ký ức của ta. Đối với những thứ khác, lại liên quan gì đến ta chứ? Kami Sachiro thở dài, ngươi quả thật khác với những nhân loại khác mà ta biết. Ta nghĩ vào những thời điểm như thế này, ngươi hoặc là sẽ chửi ầm lên, hoặc khóc lóc và cầu xin sự tha thứ. Nhưng ngươi vẫn có thể hành động tựa như một người bạn cũ với ta, nói về giao dịch, bàn điều kiện, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, vừa rồi ngươi đã thương ta, cũng sẽ chọc giận ta có thể buông tha ngươi sao? Ngươi cũng không phải là nhân loại, loại hận thù này a, phẫn nộ a, đều là cảm xúc nhàm chán mà nhân loại mới có. Thân là một hạt giống, ngươi cần gì phải để ý những thứ này? Trần Nặc cười ha ha, chỉ là sau khi cười xong, lại đau khóe miệng giật giật. Đầu tiên, ta muốn biết làm thế nào mà ngươi có được vị trí của bản thể của ta. Thứ hai, ta muốn biết làm thế nào ngươi biết được về hạt giống và cạnh tranh. Thứ ba, ta muốn biết khả năng không gian của ngươi đến từ đâu. Đừng nói với ta đó là khả năng thức tỉnh của riêng ngươi. Năng lực không gian không phải do nhân loại các ngươi có thể khống chế, là tinh thần sinh mệnh thể đặc hữu. Con người các ngươi không phải là sinh mệnh thể, cũng không thể tự thức tỉnh loại năng lực này. Kami Sachiro trầm giọng nói. Ngươi trả lời ta ba vấn đề này, ta không giết ngươi. Được. Trần Nặc lập tức đồng ý, sau đó hắn lớn tiếng trả lời, câu trả lời cho ba câu hỏi này thực sự là một, tất cả đều là xiết. Năm ngoái, chúng ta đã đi đến Nam Mỹ để thực hiện nhiệm vụ, nơi mà chúng ta gặp được một hạt giống gọi là xiết. Vị trí của bản thể của ngươi là do hắn nói cho ta biết, về hạt giống, mẫu thể, cùng đối thủ cạnh tranh, những điều này cũng là những gì hắn đã nói với ta. Mà năng lực không gian của ta, cũng là hắn dạy cho ta. Là hắn, tất cả đều là hắn, thần sắc Kami Sachiro rùng mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, một thanh âm bất đắc dĩ truyền đến từ bên trái hai người, giọng nói non nớt của một đứa bé, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng u oán nhàn nhạt, Trần Nặc tiên sinh, ngươi vu khống sau lưng ta như vậy, có phải có chút quá đáng không? Sắc mặt của Kami Sachiro không chút thay đổi, chậm rãi nghiêng người qua. Ở cách hai người 10 mét, xích bước từ trong không khí đặt chân đến, mở hai tay ra, bất đắc dĩ nhìn Trần Nặc trên mặt đất, nói đạo lý, những thứ mà ngươi vừa nói, đều không phải do ta nói cho ngươi biết, đều không liên quan đến ta. Trần Nặc nằm trên mặt đất, đối với việc xích bỗng nhiên xuất hiện, không có một tia ngoại ý muốn nào, hắn vừa đau nhe răng trợn mắt vừa cười ha ha nói nhảm, nếu ta không nói như vậy, ngươi làm sao chịu đi ra? Mẹ kiếp! Vẻ mặt của Xích bất đắc dĩ, cho nên ngươi biết ta nhất định sẽ xuất hiện. Trần Nặc thở dài, ta chính là người được ngươi chọn a. Ngươi hao phí nhiều tâm tư đối với ta như vậy, làm sao có thể tùy tiện để cho ta chết, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm. Giống như lần đó ở Nam Cực, Kami Sachiro vẫn nhìn chằm chằm Sid, thẳng đến giờ phút này, trên mặt hắn mới lộ ra một tia ý cười ôn hòa, là ngươi nha. Ta thực sự đã không nhìn thấy ngươi trong một thời gian dài, Sid gật gật đầu, lấy ra một miếng bánh quy từ trong túi áo, nhét vào miệng nhai, sau đó cũng gật đầu cười nói, ừ, quả thật. Đã lâu lắm rồi. Nhân tiện, bánh quy này rất ngon, muốn một miếng không? Kami Sachiro cư nhiên không chút do dự, gật đầu một cái, được a. Chương 1360 Sid và Kami Sachiro, 5, Sid nở nụ cười, cứ thoải mái đi tới, lại lấy ra một khối bánh quy đưa qua, mà Kami Sachiro cư nhiên cũng tiếp nhận một cách thông dong như vậy, đưa vào miệng cắn vài cái, chậm rãi nói, hương vị bình thường, so với đầu bếp tư nhân của ta làm còn kém xa, tỷ lệ bơ cùng đường không đúng lắm, hơn nữa lửa nướng cũng không được. Ngươi mua nó ở đâu vậy? Sắc mặt Sid trở nên có chút cổ quái. Thứ này không phải mua, là ta đã tự làm cho mình. Được rồi, Kami Sachiro mở hai tay ra, ngươi thích thứ này. Ta có thể gửi cho ngươi một ít thợ làm bánh ngọt tốt nhất, có một thương hiệu bánh ngọt rất nổi tiếng ở New York, ta nhớ hình như ta đã được mua một vài năm trước đây, ta có thể cho ngươi. Được rồi. Sid gật đầu, hắn bỗng nhiên nhìn trái phải, sau đó đưa tay nắm lấy, cư nhiên lấy ra một cái ghế từ trong không khí, đặt trên mặt đất, sau đó lại lấy ra một cái ném ở bên người. Ngồi xuống nói chuyện phím, Kami Sachiro biểu môi, gật gật đầu, cư nhiên cũng qua đó ngồi cùng một chỗ với hắn. Lại nói tiếp. Ngươi đã xử lý được bao nhiêu? Sid vừa cắn bánh quy vừa hỏi, vẻ mặt của Kami Sachiro thoải mái, lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta xử lý được ba cái, một trong số đó bị ta đánh trọng thương bỏ chạy, nhưng sau đó ta xác định đối phương cũng chết, cho nên, tổng cộng có thể tính là ba đi. Sid thở dài. Ngươi làm được cũng không tồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi đã xử lý được bao nhiêu? Sid cười nói, giống như ngươi, ba, sắc mặt của Kami Sachiro lộ ra một tia cảm khái, tính như vậy. Đã không còn lại được bao nhiêu? Hẳn là không có gì. Ngươi, ta. Và gã mà chúng ta ghét nhất. Ta nghe nói gã cũng đã xử lý được ba, ngươi quên mất, còn có một tên nhát gan. Kami Sachiro cười nói, có điều nó đã trốn rất lâu, cho nên ta không cảm thấy nó là sự uy hiếp. Hơn nữa, nó hẳn cũng yếu nhất, nếu mẫu thể không làm ra hạt giống mới. Nhóm của chúng ta, tổng cộng có 13. Ta, ba tên mà ta đã giết. Ngươi, cùng ba tên mà ngươi giết, tên quỷ đáng ghét đó, và ba tên mà hắn đã giết. Tổng cộng có 12. Cuối cùng còn có một tên nhát gan, không cần lo lắng. Sid vừa nói, vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Kami Sachiro ngưng thần nhìn Sid, như vậy. Hôm nay, hai chúng ta phải quyết đấu ở đây sao? Sid nghe xong, biểu tình suy nghĩ rất nghiêm túc một chút, lại lắc đầu, ngữ khí tự hồ có chút không xác định, không cần chứ. Ta nghĩ còn chưa đến lúc đó, ngươi nghĩ sao? Quả thật sớm hơn một chút, nếu không. Chờ trong chúng ta, tùy tiện người nào cũng được, xử lý xong tên quỷ đáng ghét kia. Đến lúc đó hẳn là thời điểm chúng ta quyết thắng bại, ta không chắc nếu chúng ta đánh nhau, chấn động gây ra có thể khiến cho tên đáng ghét kia nhận ra được hay không, sau đó. Nó có thể xuất hiện tại thời điểm chúng ta lưỡng bại câu thương hay không a? Có thể như vậy. Sid gật đầu, vậy thì. Lần sau. Sau đó, khuôn mặt của hắn lộ ra một nụ cười rụt rè tựa như một cậu bé nhút nhát, cái này. Người được chọn của ta. Hôm nay ta có thể mang hắn đi sao? Kami Sachiro nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ một chút, thở dài, đang muốn nói cái gì đó, ta vừa nghe thấy những chuyện các ngươi vừa nói. Lại nói tiếp. Vị trí của bản thể của ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, ta không có ý gì với bản thể của ngươi, được chứ? Sid cười nói, cho nên, giết hắn ta cũng không có ý nghĩa gì cả. Trừ khi. Ngươi muốn đào hố cho cái gã đáng ghét kia à? Kami Sachiro trầm mặt trong chốc lát, thở dài một hơi, được rồi, là ta suy nghĩ quá đơn giản, tạo ra cục diện như vậy quả thật có chút quá ấu trĩ, nếu đã như vậy, người được chọn của ngươi, liền để lại cho ngươi đi. Nói xong, Kami Sachiro rời khỏi ghế rồi đứng lên, nhìn Sid, thân thể ngươi nhìn rất kỳ quái. Vừa mới dùng không bao lâu. Sid thuận miệng nói. Được rồi, đó là vấn đề của ngươi, Kami Sachiro gật gật đầu, chuyện thương hiệu bánh ngọt, ngươi có thể đi tới New York, trụ sở của ta. Ngươi hỏi người được chọn của ngươi hẳn sẽ tìm được nó, còn có, dường như tên này biết rất nhiều điều về tổ chức của ta. Ta sẽ giao phó lại cho người của ta, ngươi có thể đến nhận trực tiếp. Kami Sachiro nói xong, nhìn thoáng qua Trần Nặc đang nằm trên mặt đất. Trần tiên sinh, như vậy, tạm biệt. Môi Trần Nặc nhúc nhích một chút, thật ra là đang mắng người. Kami Sachiro cười cười, rõ ràng nghe thấy, nhưng lại tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ gật gật đầu, tiểu thư Satoshi Sayo còn đang làm khách ở chỗ ta. Trần tiên sinh ngươi vẫn nên khách khí với ta một chút mới tốt. Biểu tình của Trần Nặc lập tức nghiêm túc, chậm rãi nói, Kami Sachiro tiên sinh, đi chậm, một đường bình an, lần sau gặp ngươi, ta sẽ mời ngươi đi ăn tối. Kami Sachiro thở dài, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Để lại hai người Trần Nặc cùng siết, sau khi nhìn nhau một hồi. Trần Nặc mở miệng, ta nói, loại ánh mắt này thăm dò cùng lục đục so đấu khí thế với nhau này, thực ra có thể chờ một chút rồi nói sau. Bây giờ ta chảy máu rất nhiều, nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ chết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.